Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Huston. Nhóm bạn Mary, Dickon và Colin say sưa bàn về phép màu. Với ba người bạn nhỏ, những điều thay đổi trong những tháng qua đối với khu vườn bí mật hay với chính họ đều là phép nhiệm màu không thể ngờ tới. Khu vườn được thay đổi diện mạo từng ngày, cây cối, hoa lá tốt tươi, muôn loài tràn sức sống. Ba người bạn cảm thấy vui và sảng khoái vô cùng trong hành trình hô biến khu vườn chết ngày nào hồi sinh kỳ diệu. Phép màu được coi là kỳ tích, đó là sự thay đổi về tinh thần, sự tiến bộ vượt bậc về sức khỏe của Colin. Từ một cậu bé ốm yếu, chán trường, với cuộc sống u ám, buồn tẻ, Colin đã được hồi sinh bởi những người bạn tốt và khu vườn xinh đẹp. Colin tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống và đang ấp ủ những dự định, những ước mơ mà trước kia cậu chưa từng nghĩ tới. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Huston qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Quang cảnh hết sức trang trọng và huyền bí khi cả bọn ngồi xuống thành vòng tròn. Lão Ben Weatherstaff có cảm tưởng như đang bị dẫn ra mắt tại một buổi cầu nguyện nào đó. Bình sinh, lão vốn có thành kiến với những cái được gọi là tụ tập cúng bái. Vậy nhưng, đây lại là công chuyện của vị tiểu vương. Lão không hề bực bội, thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì được mời tới tham dự. Cô chủ nhỏ Mary thì mê mẩn một cách trang nghiêm. Dickon ôm con thỏ con trong tay. Có lẽ nó đang ra một hiệu lệnh riêng của người dạy thú mà không ai nghe thấy. Rồi nó ngồi xếp bằng tròn như những người khác. Con quạn, con cáo, hai tên sóc và cả con cừu non từ từ dán lại, tạo thành một vòng tròn quanh thằng bé. Bọn thú đã tới. Colin ra cái vẻ trang nghiêm. Chúng muốn giúp chúng ta. Colin trông thật đẹp. Mary nghĩ thầm. Thằng bé ngẩng cao đầu và cảm thấy mình như một vị trưởng tế. Đôi mắt lạ kỳ của nó lúc này lấp lánh những ánh nhìn tuyệt đẹp. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào người nó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Nó hắng giọng. Chúng ta sẽ lắc lư về phía trước và phía sau, phải không Mary? Như thế chúng ta là những giáo sĩ Hồi giáo thần bí ấy. Tôi không thể lắc lư về phía trước hay là về phía sau được. Lão Ben bảo. Tôi bị đau khớp mà. Yên tâm, phép màu sẽ đẩy lùi chúng. Colin đáp lại bằng giọng của một thầy cả. Nhưng ta sẽ không lắc lư cho đến khi nó làm điều đó. Ta chỉ hát ngâm nga thôi. Tôi cũng không thể hát ngâm nga được. Lão Ben gắt lên. Họ đã đuổi tôi ra khỏi đội hợp xướng nhà thờ ngay cái lần duy nhất mà tôi thử hát. Không ai cười. Mọi người đều giữ vẻ mặt nghiêm trang. Thậm chí khuôn mặt Colin không gợn thoáng tức giận. Nó mải mê suy nghĩ về phép màu. Vậy thì tôi sẽ hát, nó nói. Và nó bắt đầu với khí thế của một chàng trai. Mặt trời đang tỏa dạng, mặt trời đang tỏa dạng. Ấy là phép màu. Hoa lá đang đua nở, rễ cây đang vươn lên. Ấy là phép màu. Được sống là màu nhiệm, khỏe mạnh là màu nhiệm, nhiệm màu ở trong ta, nhiệm màu ở trong ta. Nó đang ở trong ta, ở mỗi trong chúng ta, trong tấm lưng của Ben Weatherstaff. Phép màu, hãy tới và cứu rỗi chúng con. Thằng bé đã đọc đi đọc lại câu ấy không biết bao nhiêu lần, nếu chưa đến ngàn lần thì chắc cũng phải nhiều lắm rồi. Mary lắng nghe đến mê mải. Nó cảm thấy có cái gì đó vừa kỳ quặc vừa đẹp đẽ trong bài hát kinh tụng đó, và nó muốn Colin cứ tiếp tục đi. Lão bèn cũng cảm thấy như người ta đang du lão vào một giấc mộng vô cùng dễ chịu. Tiếng vo ve của bầy ong giữa những bông hoa đang nở rộ, hòa lẫn cùng giọng hát, dần biến thành một cơn buồn ngủ dễ chịu. Dickon ngồi khoanh chân, con thỏ đang ngủ trên tay, còn tay kia của nó đặt lên lưng con cừu non. Bổ hóng vừa hích được con sóc ra khỏi chỗ của nó, rồi ghé sát lại bên vai thằng bé. Mắt Dickon cũng đang díu lại vì quá buồn ngủ rồi. Cuối cùng, Kerlin dừng lại. Bây giờ, tôi muốn chúng ta đi dạo quanh khu vườn. Nó tuyên bố. Đầu lão Ben vừa chúi về phía trước, bỗng ngật trở lại. Nãy giờ ông ngủ à? Kerlin bảo. Đâu có à? Lão Ben nói lý nhí. Bài thuyết giáo nghe hay quá. Tôi vừa cúi xuống xem đang ở trường nào ấy chứ. Lão có vẻ lơ mơ, vẫn chưa tỉnh hẳn. Ông đâu ở trong nhà thờ? Kerlin bảo. Không. Lão Ben nói và dướn thẳng người lên. Ai bảo thế nào? Tôi nghe rõ từng câu một. Cậu chẳng bảo phép màu trong lưng tôi là gì. Nhưng bác sĩ thì gọi đó là chứng thấp khớp. Vị tiểu vương xua tay. Đấy là thứ ma thuật sai trái. Rồi ông sẽ khỏi thôi. Ông được phép đi làm việc. Nhớ quay lại đây vào ngày mai đấy nhá. Tôi chỉ muốn được thấy cậu đi dạo quanh vườn. Lão Ben cau nhàu. Nhưng đó không phải là những tiếng cầu nhàu khó chịu, mà chỉ đơn thuần tính lão hay cắm cẩu. Vốn là một lão già bướng bỉnh, ương ngạnh, không tin lắm vào phép màu, nên lão quyết định nếu bị đuổi đi thì lão sẽ trèo lên thang mà nhòm qua bờ tường. Ngộ nhỡ có gì xảy ra thì lão có thể khập khiễng quay trở lại giúp. Do vị tiểu vương không phản đối việc lão ở lại, nên mọi người tập hợp thành một đoàn. Trông họ chẳng khác nào một đám rước. Kerlin đi đầu, kế tiếp là Dickon, rồi tới Mary. Lão Ben lẽo đẽo theo sau, đám thú hoang thì cũng bám sau rốt. Cừu non và cáo con theo sát Dickon, thỏ trắng cũng nhảy nhảy, bám gót theo, thỉnh thoảng còn dừng lại gặp mấy cọng cỏ non. Còn bồ hóng thì không chịu rời thằng bé một bước, với vẻ trang nghiêm của một kẻ ý thức được trách nhiệm của mình. Đám rước di chuyển chậm rãi, nhưng dáng vẻ chững chạc, đàng hoàng. Cứ vài mét, họ lại dừng lại để nghỉ. Kerlin tựa người vào cánh tay Dickon, lão Ben kín đáo để mắt coi chừng. Thỉnh thoảng, Kerlin lại gỡ tay khỏi Dickon và tự mình đi mấy bước. Những lúc như thế, đầu nó ngẩng cao, hết sức kiêu hãnh. Phép màu ở trong ta, nó cất tiếng nói. Phép màu đang làm ta khỏe lại đấy. Ta thề, ta có thể cảm nhận được nó. Ta có thể cảm nhận được nó mà. Dường như chắc chắn có một cái gì đang nâng đỡ nó. Thằng bé ngồi xuống những chiếc ghế bên đường. Thỉnh thoảng, nó còn ngồi bệt xuống bãi cỏ. Có lúc lại dừng bước trên con đường mòn, tựa người vào Dickon. Nhưng nó nhất định không chịu bỏ cuộc cho tới khi đã làm một vòng quanh khu vườn. Lúc trở về cái cây, dùng làm mái che, thì hai má nó đỏ bừng, đầy vẻ đắc thắng. Ta đã làm được, phép màu đã ra tay. Nó kêu to, đây là phát kiến khoa học đầu tiên của ta. Không biết là bác sĩ Craven sẽ nói gì nhỉ? Mary buột miệng bảo. Yên tâm, ông ấy sẽ chẳng nói gì đâu. Kerlin đáp. Bởi vì ông ấy không được ai bảo cho mà biết. Đây có lẽ là bí mật lớn nhất trong tất cả các bí mật. Không ai được biết gì về nó cho tới khi tớ trở nên khỏe đến nỗi tớ có thể đi đứng, chạy nhảy như mọi đứa trẻ khác. Từ hôm nay, tớ sẽ tới đây hàng ngày, rồi trở về bằng chiếc xe đẩy của tớ. Tớ không muốn mọi người xì xào bàn tán hay là hỏi han gì cả. Và càng không muốn để cha tớ nghe thấy chuyện này cho tới khi nào thí nghiệm thành công. Rồi đến lúc đó, khi ông trở về Misselwaite, tớ sẽ bước thẳng tới phòng làm việc của ông mà bảo, con đây, giờ thì con cũng như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Con hoàn toàn khỏe mạnh và sẽ sống để trở thành một người đàn ông. Đây chính là kết quả của một thí nghiệm khoa học. Wow, ông ấy sẽ ngỡ mình đang mơ cho mà xem. Mary bật cười. Ông ấy không tin nổi vào mắt mình đâu. Colleen đỏ bừng mặt, đắc thắng. Nó đã khiến cho chính nó tin rằng mình đang khá lên. Và vậy đã là thắng hơn nửa trận chiến rồi, nếu nó nhận ra điều đó. Và cái ý nghĩ khuấy động tâm hồn nó hơn bất kỳ điều gì khác là mường tượng ra cảnh. Cha nó nhận ra ông cũng có một đứa con trai, cũng thẳng thớm và khỏe mạnh như con cái nhà người ta vậy. Một trong những bất hạnh đen tối nhất của nó trong những ngày bệnh tật, đau yếu vừa qua chính là nỗi uất hận khi phải làm một thằng bé gù lưng, còi yếu, đến độ cha mình cũng phải hãi hùng khi nhìn thấy nó. Ông ấy sẽ phải tin thôi, nó nói. Một trong những việc tôi sắp làm sau khi được phép màu phù hộ và trước khi tôi bắt tay vào các khám phá khoa học là trở thành một vận động viên điền kinh. Chúng tôi sẽ dạy cậu chơi đấm bốc chỉ trong vòng một tuần. Lão bèn bảo, cậu sẽ là người giành đai vàng và trở thành nhà vô địch toàn nước Anh cho mà xem. Colleen đưa mắt nhìn lão một cách nghiêm khắc. Ông Weatherstaff này, nói vậy là thiếu tôn trọng đấy. Ông đừng tùy tiện sỗ sàng, bởi vì ông cần phải giữ bí mật. Dù phép màu có hiệu nghiệm đến đâu, tôi cũng sẽ không vô địch quyền Anh đâu, mà sẽ trở thành một nhà phát minh khoa học. Ây, xin lỗi cậu, xin cậu thứ lỗi cho, thưa cậu. Lão Ben vừa đáp, vừa đặt tay ngang trán để chào. Có lẽ tôi nên đi gieo hạt hơn là ở đây mà tán dóc. Đôi mắt lão nhèo nhèo lấp lánh, tự đáy lòng lão cảm thấy hết sức vui vẻ. Thực tình, lão không hề bận lòng vì bị bẽ mặt, bởi vì việc làm lão bẽ mặt có nghĩa là anh chàng này đã lấy lại được sức mạnh và tinh thần của mình sau một chuỗi ngày dài chỉ nằm trên giường trong góc phòng bốn bức tường và chỉ có một mình. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.